Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 140, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão phu nhân biểu hiện rõ ràng đến mức Tang Ninh muốn giả vờ không biết cũng khó xem ra, còn định may cả nội khố cho nàng. Cũng được, nàng cũng đang rất thiếu, nhưng phải dặn bà ấy, may ngắn một chút, nàng không quen mặc loại dài. Những thứ khác, Lý Ngọc Chi và mấy người kia nhanh chóng cất giấu đi. Nhưng ba túi gạo quá lớn, cất vào đâu đây? Hầm nhỏ trong bếp cũng không đủ chỗ. Cứ để trong bếp trước, lát nữa ta sẽ xử lý. Tang Ninh nói, nghe vậy, mọi người đều không quản nữa. Tang Ninh lại nói với lão phu nhân, nương, con để lại nửa túi trong hầm nhỏ, khi nào có thời gian nương bảo nhị thúc cõng về. Được, được, được. Khóe mắt lão phu nhân ướt lệ, dù sao cũng là huynh đệ ruột thịt, họ không thể mặc kệ. Đợi đến khi đêm xuống, mọi người đã vào phòng nghỉ ngơi, Tang Ninh mới lại đến bếp. Nàng không biết, lúc này, Hoắc Tĩnh Nhã đã lặng lẽ đi theo sau. Nàng thực sự quá tò mò, ai cũng nói tứ tẩu hiểu ngũ hành rời vật thuật, vậy rốt cuộc là rời như thế nào đây? Cũng chẳng thấy đốt hương hóa vàng, hay niệm chú gì cả. Trong bếp có một ô cửa sổ nhỏ, vừa vặn có vệt sáng trăng rọi vào chiếu lên ba túi gạo. Tang Ninh cũng không thắp đèn, đặt tay lên túi gạo rồi khẽ nắm một cái. Nếu không phải Hoắc Tĩnh Nhã bịt miệng lại, nàng nhất định đã kêu lên rồi. Túi gạo kia bỗng chốc biến mất khỏi không trung. Thần thông, thần tiên, trừ lại nửa túi, còn lại tất cả đều biến mất. Hoắc Tĩnh Nhã kích động run rẩy khắp người, suýt nữa thì quỳ xuống ngay tại chỗ. Quá quá quá lợi hại rồi, người đang làm gì ở đó? Phía sau vang lên giọng nam, trong đêm thanh lạnh này, giọng nói có vẻ âm trầm. Hoắc Tĩnh Nhã đột nhiên xoay người, theo bản năng muốn bỏ chạy. Tứ, tứ ca, ta, cái đó, hai người đang làm gì ở đây? Tang Ninh nghe thấy động tĩnh, từ bếp bước ra, nghi hoặc nhìn hai người. Tìm tứ ca, đợi nàng, hai người đồng thanh nói. Hoắc Trường An lạnh lùng liếc Hoắc Tĩnh Nhã một cái, rồi nhìn Tang Ninh khẽ nói. Trở về ngủ đi, đừng để nương nghĩ nhiều. Cái gì, sao hắn lại trực tiếp như vậy? Cứ thế hỏi ngay trước mặt Hoắc Tĩnh Nhã. Nàng mới ngủ bên nương có một ngày. Hơn nữa mọi người đều biết nàng tới kỳ kinh nguyệt rồi. Ngay cả đứa trẻ bé tí cũng biết. Có gì mà phải nghĩ nhiều chứ? Ta cứ ở lại, tứ tẩu. Hoắc Tĩnh Nhã đột nhiên như bị chích thuốc gà. Giọng nói vừa to vừa chắc chắn. Nếu tứ ca chọc giận nàng, nàng cứ ra sức đánh hắn. Nàng không đánh, cả nhà chúng ta sẽ thay nàng đánh. Nàng mãi mãi là tứ tẩu ruột thịt của ta, tứ ca cũng phải đứng sang một bên. Chết tiệt, con bé C, H, ế, tê tiệt này lại lên cơn gì? Hoắc Trường An từ phía sau xe lăn rút ra một cây gậy định đánh. Phản trời rồi, ai đánh ai chứ? Hoắc Tĩnh Nhã, hòa ô, một tiếng rồi chạy vội về phòng. Tang Ninh gãi đầu, không hiểu Hoắc Tĩnh Nhã lại bị thần kinh chỗ nào nữa. Cái đó, hổ phách đã thành hình rồi chứ? Rồi, chưa kịp đánh bóng. Ồ, không cần vội, cứ từ từ mài giũa. Tang Ninh hết chuyện để nói. Vậy ta về ngủ đây. Hoắc Trường An chợt kéo lấy tay áo nàng, rồi lại nhanh chóng buông ra. Nàng ấy nói đúng, nếu ta chọc giận nàng, nàng cứ đánh là được. Trên người thiếu niên có mùi xà phòng thoang thoảng, giọng nói đặc biệt dịu dàng, khiến không khí lạnh lẽ xung quanh dường như cũng ấm lên. Hắn lại hơi cúi đầu, mái tóc đen nhánh ngoan ngoãn rẽ sang hai bên, không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy có chút mùi sữa. Tiểu sói con, chắc chắn là do ánh trăng gây ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giận cái gì mà giận, ta rảnh rỗi lắm sao? Tối nay không về, mai mới về ngủ. Đúng là phiền C, H, E, T đi được. Ổ rơm của nàng đã trải sẵn rồi, chắc chắn sẽ không rời đi, nhỡ lại dò gì ra ngoài thì sao? Ngày mai lượng sẽ ít hơn rồi, cũng đâu phải đứa trẻ chưa dứt sữa, sao cứ bắt nàng phải về ngủ. Tim Tang Ninh đập thình thịch, nàng cố ý nói to một tràng rồi chạy mất. Hoắc Trường An lại ở trong sân rất lâu, mới chậm rãi đẩy xe lăn trở về phòng. Cẩm Đường đã làm cọc gỗ cả ngày, mệt đến nỗi đã ngủ say từ sớm. Thằng bé tội nghiệp quá, ngày xưa da rẻ mềm mại, ngay cả việc mài mực cũng có tiểu tư làm thay. Nào có bao giờ phải động tay động chân chút nào. Nương vốn đã sợ sự tàn khốc của chiến trường, Hoắc gia lại có một người nhi tử học hành giỏi giang, bà ấy yêu thích không thôi, còn nói Hoắc gia lại sắp xuất hiện một thiếu niên trạng nguyên. Nào ngờ, rốt cuộc vẫn phải đi con đường này. Hoắc Trường An đặt nến lên giường, lấy kim băng hơ lửa, rồi kéo bàn tay cầm đường đang giấu trong chăn ra. Bàn tay đứa trẻ đã nổi đầy mụn nước, vậy mà cứ cố giấu không cho ai nhìn thấy. Bên cửa sổ đặt một bó hoa, là do Tam Tẩu cắm và đặt ở đó. Mùi hương thanh nhã dịu mát, đặc biệt dễ khiến người ta tĩnh tâm. Hắn lại nhớ đến những trải nghiệm hư ảo như mơ kia. Hoa đỏ trôi nổi trong nước, và con cá đen từng đối mắt với hắn. Sau khi nặn xong 4-5 cái mụn nước, lại bôi chút thuốc bột lên, Hoắc Trường An mới mang nến đi, dập tắt. Lăn xe lăn đến mép giường, trong màn đêm không nhìn rõ bất cứ điều gì, hắn từ từ. Đứng dậy, thế nhưng, chỉ là một lát ngắn ngủi, hắn liền không chống đỡ được mà đổ vật lên giường. Không thể vội vàng, dục tốc bất đạt, ánh mắt hắn sắc bén, bừng cháy sự kiên định, bắt đầu xoa bóp chân, tập giãn cơ. Cho đến khi cảm thấy thắt lưng mỏi nhừ, hắn mới dừng lại. Duỗi tay với lấy chậu nước và khăn đã chuẩn bị sẵn bên mép giường, lau mồ hôi trên người. Lại mò mẫm trong bóng tối đắp lại chăn cho cầm đường, rồi mới chìm vào giấc ngủ sâu. Địa lao âm u ẩm ướt, rán chuột hoành hành. Bàn tay vốn dùng để viết văn của đại ca, giờ đây tím bầm chằng chịt, không thể nắm lại thành quyền. Xương tỳ bà của nhị ca bị xuyên thùng, võ công phế bỏ hoàn toàn. Cánh tay phải dùng để múa đao của tam ca, giờ rũ xuống vặn vẹo. Chúng dùng cách thức tàn độc, tước đoạt đi những thứ quan trọng nhất trên thân thể mỗi người. Cuối cùng, thiếu niên duy nhất còn nguyên vẹn bị kéo đi. Tên thái giám mặt trắng không râu, gò má hốc hác, cười một cách quỷ dị ẩn chứa sự tà ác. Tứ công tử, dung nhan này của ngươi thật đẹp đẽ biết bao. Còn đẹp hơn cả những quý nhân ngày ngày tô son chát phấn. Lần đầu nô tài gặp ngài, đã bị dung nhan này hút mất hồn rồi. Tứ công tử, trước khi chết, hãy để nô tài hầu hạ ngài một lần đi. Thiếu niên như một con dã thú phát điên, một ngụm cắn đứt tai của tên thái giám. Trong cơn trừng phạt cuồng loạn của tên thái giám, khuôn mặt hắn bị lạc thiết nung đỏ hung hăng ấn lên. Không được, đã nói rồi, 4 người nhi tử Hoắc gia, không thể thiếu một ai, ngươi. Có người lao tới muốn ngăn cản. Thế nhưng tên thái giám đã phát điên, như một con CS, ó dại đờ, ơ, em mờ một nhát D, A, O, G, I, E, C, C, H, E, T người kia. Tiếp đó, từng gậy sắt nặng nề giáng xuống eo, xuống chân của thiếu niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên toàn thân co giật, nhãn cầu trắng dã, mặt mày đau đớn đến méo mó, mồ hôi như mưa, nhưng lại không hề kêu lên một tiếng. Chỉ có tiếng nức nở trầm đục mang tính sinh lý từ cổ họng. Hắn C, H, E, T trầm trầm nhìn chằm chằm tên thái giám, như một ác quỷ phục thù muốn nuốt chửng tất cả. Cuối cùng, hắn ngất đi, bị ném trở lại phòng giam. Trường An, Tứ Đệ, Tiểu Tứ, tiếng của 3 người huynh trưởng vang lên không ngớt. Cuối cùng, tiếng cai ngục quát tháo, tiếng xiềng xích va chạm, hỗn loạn vô chương. Các huynh trưởng bị dẫn đi. Nhưng hắn lại không sao mở mắt ra được. Trường An, nhớ kỹ, Trường An là giọng đại ca, nhưng huynh ấy nói gì vậy? Huynh ấy nói gì bên tai hắn vậy? Nói, cách chương.